Mỗi thế giới tô một lần. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân duyên COS năm 20 tên này Phong Ly cũng nghe nói qua. Nhưng đương hắn từ nàng trong miệng niệm ra tới thời điểm, hắn chợt nhớ tới hai người ở linh thảo bí cảnh bên trong. Nàng từng đối đinh giải di nói, cùng mỗi vị Phật tu một đêm. Nàng không có nói vị kia Phật tu tên, nhưng hắn có dự cảm. Mười chi có chính là cái này nhân duyên. Văn Anh cùng ngày liền hướng hắn xin từ chức rời đi. Phong Ly trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là nói. Muốn đi cực bắc sông băng, thấy nàng gật đầu, lại hỏi. Đồ vật chuẩn bị tốt sao? Đan dược, pháp bảo, trận kỳ. Văn Anh kiểm kê một chút càn khôn giới đồ vật, phát hiện còn có thể dùng đích xác thật không nhiều lắm. Nàng nhảy vực lúc sau liền không kiếm được tiền. Linh thạch đã sớm ở tiến vào linh thảo bí cảnh phía trước dùng thất thất bát bát, kia một thanh quạt tròn pháp bảo chiếm đi đại đa số. Thông thường tán tu không có môn phái trông đỡ, linh thạch tài nguyên đạt được thập phần không dễ dàng, nàng hiện giờ cùng tán tu vô dị. Mặc dù nàng có tư liệu nơi tay, không có tiện tay binh khí cũng đối kháng không được nguy hiểm. Thấy hắn một bộ hiểu rõ biểu tình, nàng nói giỡn về phía hắn vươn tay. Mà quân đại nhân hỏi cái này dạng vấn đề. Là có cái gì tưởng cho ta? Giọng nói rơi xuống, thật sự có một cái càn khôn giới bị phóng tới nàng lòng bàn tay. Công kích pháp bảo cùng phòng ngự pháp bảo đều có. Chính ngươi trước thử xem, biết ngươi đối với trận pháp có nghiên cứu, trận kỳ cũng lấy lòng, đan dược ta cũng thả một ít, phục linh đan, thanh tâm đan, còn có ngươi thích nhất u đàm lộ. Nói tới đây, Phong Ly thanh âm một đốn, u đàm lộ kỳ thật là thúy thúy ái uống một loại lộ uống. Từ u đàm bên trong lấy được, nhân hoa quỳnh khó được, u đàm lộ càng vì khó được. Nó có tầm bổ thân thể công hiệu, theo lý tiểu linh xà thường thực đan dược, uống nó cũng khởi không được quá lớn tác dụng, cho nên nàng chỉ thích dùng nó tới tắm gội. Nhân con rắn nhỏ chán ghét làm nhiệt, nàng liền thích ngâm trong đó, dùng nó tới trơn bóng làn da, từ người khác xem ra, có thể nói là hào hoa xa xỉ đến quá mức. Nhưng mà Phong Ly sùng ái tiểu linh xà. Cũng không cảm thấy này tính cái gì. Dưỡng lâu như vậy con rắn nhỏ đột nhiên biến thành người, hắn nhất thời vẫn có chút không thói quen. Chờ hắn lấy lại tinh thần, phát hiện nàng ánh mắt chính nhìn chăm chú vào hắn. Ta nếu thật là một cái tiểu linh xà, sợ là muốn không rời đi ngươi. Nàng môi đỏ một loan, mắt như đào hoa, thoáng cong lên, liền hiển lộ ra mê ly chi sắc. Hắn đã từng đối lấy sắc mị người nữ ma tu khịt mũi coi thường. Hiện giờ chỉ nhìn nàng đôi mắt cùng tươi cười liền trong lòng đại loạn. Cực bắc sông băng ta cũng phải đi. Hắn nhịn không được nói. Không bằng kết bạn mà đi. Hắn luôn luôn đối dị tượng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Cực bắc sông băng trống rỗng xuất hiện linh giới chi vật. Tự nhiên cũng có tâm đi coi một chút. Nhưng trừ cái này ra, hiển nhiên còn có một cái khác lý do. Cực bắc sông băng trên không đột nhiên xẹt qua một đạo lưu quang, ngưng ở một tòa huyền phù cung điện ở ngoài. Đây là trong lời đồn linh giới chi vật, nhân hình như lô đỉnh, mọi người liền xưng nó vì Thiên đỉnh cung, nó nhập khẩu ở phía trên, như cái trạng mái đỉnh bị tu sĩ cấp cao hợp lực mở ra, lộ ra một đường khoảng cách cung người tiến vào. Ở bọn họ tới lúc này công phu, đã lại có mấy đạo lưu quang bỗng nhiên tới, dừng lại ở lối vào. Ở tiến vào phía trước, Văn Anh nhắc nhở Phong Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi phải cẩn thận. Cái này địa phương không có đơn giản như vậy. Ta biết, Phong Ly gật đầu cười khẽ. Trên đời không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Trống rỗng xuất hiện một cái có thể làm người nhanh chóng tiến giai địa phương. Mặc dù bắt được chỗ tốt là thật sự, sau lưng nguyên do cũng đáng đến người cân nhắc. Thân là xích tiêu công người cầm quyền, hắn hiển nhiên sẽ không bị điểm này ơn huệ nhỏ hướng hôn đầu óc. Văn Anh xoa nhẹ một phen tiểu sư tử tông mao. Ta chủ yếu là cùng ngươi nói, biết không? Tuy rằng nàng lúc ban đầu cứu tiểu sư tử là vì Phong Ly, thể xác và tinh thần khỏe mạnh, sau lại giáo tiểu sư tử cũng là vì tống cổ thời gian. Phải chờ tới kết đan kỳ trạng thái củng cố, đồng dạng phải đợi. Thiên đình cung dị tượng xuất hiện, nhưng khi lâu ngày trường, cảm tình tổng vẫn là có một chút. Thập cửu dùng đỉnh đầu đỉnh tay nàng, như là kháng nghị bị nàng xem nhẹ. Phong Ly mắt lạnh nhìn. Hắn tất nhiên là không muốn mang một cái kéo chân sau, nhưng nàng chỉ nói thiếu tọa kỵ, nếu hắn không vui thấy tiểu sư tử, không bằng mượn nàng dùng một chút. ba người tiến vào Thiên Đình Cung lúc sau, lúc ban đầu hành tẩu ở một mảnh sương mù bên trong, này sương mù còn có nhiệt độ, như thiêu khai bếp lò vạch trần kia một tầng hơi nước, mới đầu Phong Ly còn ở cùng Văn Anh nói chuyện, sau lại thanh âm đột nhiên biến mất, trên người nàng phát ra u đàm lộ hương cũng đi theo cùng biến mất không thấy. Phong Ly biết ngay đây là trận pháp duyên cớ, từ hắn được đến tin tức tới xem, này tòa Thiên Đình Cung ra tới người nhiều là đánh bậy đánh bạ ra tới. Dựa theo bọn họ cách nói, nơi này không gian khe hở rất nhiều, vừa lơ đãng liền sẽ bị chuyển tới một cái khác địa phương đi. Sở dĩ xưng là không gian khe hở là bởi vì không có truyền tống trận dấu vết, thông thường là không có xúc động bất luận cái gì cơ quan dưới tình huống, đã bị truyền đi rồi. Đãi sương mù một tán, thập cửu cũng đã không thấy, mà trước mắt xuất hiện người làm hắn cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. A Ly, Đinh Giải Di ngoài ý muốn hắn xuất hiện. Người cũng tới, mắt thấy Phong Ly nhíu mày, nàng liền thập phần nhạy bén mà phát giác lần này tái ngộ, vẻ mặt của hắn không đúng, hỏi hắn nói. Làm sao vậy, không có gì, Phong Ly điều chỉnh một chút cảm xúc, nói, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này, có một số việc hắn từ trước không có nghĩ tới, ở linh thảo bí cảnh cho hấp thụ ánh sáng thân phận kia một lần mới có phát ra giác, nàng đối hắn xích ly ma quân thân phận không ngạc nhiên chút nào. Ngay từ đầu hắn tưởng nàng xử sự không kinh duyên cớ, nhưng lúc sau lui tới trông lại không thấy nàng có bất luận cái gì nghi vấn, phảng phất đã sớm biết thân phận của hắn. Tự nhiên, còn có nàng không thể được đến linh thảo, lại nhanh chóng kết đan tin tức truyền đến, hắn phương ý thức được trên người nàng bí ẩn thật mạnh. Hắn tự nhiên biết mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng không có nghĩa vụ hướng hắn triển lãm át chủ bài, nhưng đồng dạng, đương hắn cho rằng nàng mặt lãnh tâm nhiệt. Làm người chân thành khi, hắn có tâm thân cận, mà phát giác này hết thảy có lẽ bất quá là biểu hiện giả dối khi, hắn không tự giác mà liền nổi lên xa cách chi tâm. Flow, Đinh Giải Di nói, ân, ta cùng sư môn Triệu sư huynh cùng nhau tới, sau lại ở sương mù chung đi rời ra. Nơi này có chút quái dị, nếu gặp, không bằng cùng nhau đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia. Văn Anh mới vừa bị truyền tống tới rồi tân địa phương, liền có bị thái dương nướng hoa giống nhau nóng cháy cảm, không khí nhân nhiệt độ mà vặn vẹo. Nàng cho chính mình xử một cái hạ nhiệt độ pháp thuật, lại phục một hoàn băng tâm đan mới cảm thấy hào. Từ thay đổi một lần xà lúc sau, nàng đối độ ấm yêu cầu cũng tiệm xu với xà tập tính, nhiệt độ thấp so cực nóng muốn cho nàng càng cảm thấy đến thoải mái. Bỗng nhiên, nàng ống tay áo bị người túm túm, nàng hướng bên cạnh vừa thấy. Là thập cửu, hắn cũng theo tới. Nhiệt sao, nàng cho hắn cũng tắc một cái băng tâm đan, đột nhiên phát hiện chính mình này động tác đảo cùng Phong Ly thập phần giống nhau. Tiểu sư tử phe phẩy đầu cự tuyệt, Văn Anh quan sát hắn thần sắc, xác thật không có không thoải mái bộ dáng, đảo giống nơi này chỉ là cái bình thường nơi. Thực mau, nàng nhận thấy được phía trước có mấy đảo tầm mắt động tác nhất trí mà rơi xuống nàng trên người, toàn nhìn chằm chằm nàng trong tay băng tâm đan. Chẳng qua bọn họ nhiều là trúc cơ kỳ, ngại với nàng kết đan kỳ tu vi, cùng bên cạnh nhìn qua có vài phần uy hiếp yêu thú, không dám tiến lên. Văn Anh nhìn quét liếc mắt một cái, tạo thành độ ấm biến hóa nguyên nhân ở cách đó không xa, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa ánh vào nàng mi mắt. Bọn họ trước mắt đều ở một mảnh cháy đen thổ địa thượng, bị quyền lửa vây quanh. Nếu là bình thường hỏa, tu sĩ tất nhiên không sợ, nhưng này hỏa lại có chút cổ quái. Trình màu lam, hỏa lân ở không trung dơ lên, không cẩn thận dính thân liền nhanh chóng lan tràn mở ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa đem người ngầm chiếm. Đang ở nàng đánh giá là lúc, đột nhiên, vài đạo công kích pháp thuật ngay lập tức tới. Giống như ước hảo giống nhau, hơn 10 nhân thân hình chợt lóe, chiều nàng vây công lại đây. Đem băng tâm đan giao ra đây, bọn họ thế tới rào rạt, lấy chốc cơ đối kết đan, hiển nhiên là không biết tự lượng sức mình. Nhưng không đợi Văn Anh ra tay diệt sát, liền có kết đan tu sĩ công kích lấy lôi đình chi thế rừng ở trên người nàng, nàng quay người né tránh, kia mười mấy người cũng đã vây quanh ở nàng bên cạnh, hùng hổ dọa người. Văn Anh một tay sét đánh chi thuật, mấy cái trúc cơ sơ kỳ khó có thể thừa nhận, sôi nổi bại lui. Thập cửu gầm nhẹ phát cắn đi lên, bản thân chi lực ngăn cản ba cái trúc cơ hậu kỳ, vì nàng chia sẻ hỏa lực. Nhưng trước mắt chiến cuộc vẫn cứ bất lợi với nàng, kết đan tu sĩ tuy cùng trúc cơ tu sĩ có cảnh giới chi kém, nhưng có này đó. Mũi, từ bên quấy nhiễu, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng nàng phán đoán. Mà chân chính cùng nàng đánh với lại là kết đan trung kỳ, luận công lực hồn hậu nàng thực sự không bằng hắn, cần thiết dùng toàn bộ tâm thần tới đối phó hắn, khó có thể phân ra tay tới. Mà thập cửu chỉ có tứ giai, cùng cấp với trúc cơ hậu kỳ, có thể lấy một địch tam đã thập phần không dễ dàng. Nếu làm hắn phòng thủ, những người này mặc dù cùng nhau thượng cũng vô pháp đối hắn tạo thành quá lớn thương tổn, nhưng hắn muốn thế nàng ngăn lại người tới, làm cho bọn họ đừng tới quấy nhiễu nàng, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Nàng hỏi, các ngươi tự xưng là chính đạo, khi nào bắt đầu làm cường đạo sinh ý? Đừng nói nhảm nữa, vị kia kết đan tu sĩ lạnh lùng một hừ, bọn họ trong miệng tuy ở tác muốn băng tâm đan, động tác lại chiêu chiêu chí mệnh, không hề cố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng, nàng hiện giờ là kết đan tu sĩ, chọc giận Sử Nhất Chiêu đồng quy vu tận, này đó trúc cơ tu sĩ một cái đều chạy không được, vì một viên đan dược. Tuyệt không đáng giá làm như vậy, nàng bị buộc kế tiếp bại lui, gần quyền lửa bên cạnh, làm lần hỏa vòng vây không biết khi nào biến đại, phảng phất đem thổ địa chất dinh dưỡng thiêu đốt xong rồi dường như, hỏa thế về phía sau thối lui. Mắt thấy phía sau hỏa thế yếu bớt, Văn Anh lại một lần sau này thối lui. Đường chân đạp ở kia phiến thiêu quá thổ địa khi, nàng về phía sau liếc đi, đột nhiên giống như minh bạch cái gì. Đúng lúc này, vị kia kết đan hậu kỳ tu sĩ dùng pháp bảo cấp ra một cái cường đại công kích, khiến cho nàng đón đỡ xuống dưới. Cơ hồ tương đồng thời gian, những cái đó trúc cơ tu sĩ đột nhiên triệt phía sau lui. Trong giây lát, phía sau Lam Lân Hỏa lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế thiêu trở về, nàng tránh còn không kịp, bị toàn bộ nuốt hết đi vào. Tác giả có lời muốn nói, biết có chút người ở chờ mong tiểu sư phụ, chúng ta tiểu sư phụ là dễ dàng là có thể nhìn thấy sao? Ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, đếm đếm còn chưa tới ngàn hô vạn gọi, hắn quyết định lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Hạt rẻ, Phật trước quỳ gối, dinh dưỡng dịch cạnh tranh quá kịch liệt, tín nữ tưởng cầu Phật tổ chúc phúc. Phật, ta đã phái sứ giả thế ngươi hóa duyên, sứ giả nhân duyên, hướng mọi người nói, A-di-đà Phật, bồ đề bổn vô thủ, minh kính diệt phi đài, trên đời này vốn là không có dinh dưỡng dịch, xá dư nàng thì đã sao? Hạt rẻ, cảm tạ tiểu sư phụ cường đạo lý luận. À, các tín đồ đều thập phần nhiệt tình, đại gia không cần cấp, xếp hàng truyền dịch, không cần tranh đoạt. Sứ giả nhân duyên, mỉm cười bổ sung, nếu không một vật, không có cũng không ngại. Hạt rẻ, từ từ, đại gia không cần đi. Quảng cáo, cách chương.